Mã vùng điện thoại của Singapore là PLOS65, ký hiệu ISO là SGP, tên miền quốc gia là SGI. Khi gọi điện thoại từ nước ngoài sang Singapore, cần bấm số như sau, 65, số điện thoại. Có 3 nhà mạng tại Singapore là Singtel, StarHub và M1. Để gọi điện từ Singapore về Việt Nam, cần bấm IDDEP, mã quốc gia, mã vùng, số điện thoại. Danh sách số điện thoại hữu ích khi du lịch Singapore bao gồm số cảnh sát, xe cứu thương, bệnh viện, dịch vụ taxi và thông tin chuyến bay. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mã vùng Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.